Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 21, Đại Sắc Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu làm vậy không sợ cậu ấy biết rồi sẽ buồn sao? Minh Nhiên che miệng, đỏ mặt đẩy Thiên Hàn ra. Không màn đến những điều Minh Nhiên đang gào thét nói. Thiên Hàn tiếp tục đùa giỡn nơi vành tai mẫn cảm. Đừng quấy. Thiên Hàn liếm xuống cổ Minh Nhiên. Để lại vài quả dâu đỏ. À, cậu đừng cắn chứ. Đau chết được. Minh Nhiên liếc xéo Thiên Hàn. Vậy không cắn là được chứ gì. Thiên Hàn manh động cởi ngay áo Minh Nhiên ra. Đừng, chưa cởi được áo nơi hai tay. Chỉ mới tới cổ mà Minh Nhiên ngại ngùng kêu dừng. Thiên Hàn cũng chiều theo mà toại nguyện. Nếu không muốn cởi thì cứ để vậy đi. Như vậy càng kích thích hơn. Thiên Hàn xoa xoa nơi đầu vú nhỏ hồng hồng kia. Đừng, đừng xoáy mà ô, mút nhẹ a. Minh Nhiên vặn vẹo cơ thể để kìm chế dục vọng. Chỉ mới mút vài cái mà đã cứng rồi. Bảo bối, cậu thật là không có cảm giác với tôi sao? Nó thích tôi đến vậy mà. Thiên Hàn gạt nhẹ hai đầu vú. Bàn tay bóp vài phần bên dưới. Ngứa mau giúp tôi. Ánh mắt mờ đục cậu nhìn Thiên Hàn. Không gian xung quanh mờ mờ ảo ảo khiến cậu quay cuồng. Giúp, giúp như thế nào bảo bối? Giúp tôi, a mau mút nó. Minh Nhiên ưỡn người tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thiên Hàn. Được thôi, thoải mái quá. Ô, Thiên Hàn lay động phía trên. Bàn tay lần mò về chiếc quần phía dưới. Vươn tay mở nút quần ra. Định kéo cả quần lớn xuống nhưng bị một bàn tay giữ lại. Dừng lại. À, tôi chưa đủ tuổi. Ô, phần thân phía trong quần đột ngột bị sờ nắn khiến cậu không khỏi thản thốt. Chưa đủ tuổi sao? Bảo bối. Thiên Hàn lấy ngón cái di di đỉnh đầu khiến Minh Nhiên rên rỉ không ngừng. Thật mà ô ngứa quá. Không phải hôm qua đã là ngày sinh nhật, là lễ trưởng thành của cậu rồi sao? Sao cậu biết chứ? Không phải lễ trưởng thành thì cậu được phép uống say đến vậy sao? Uống đến leo lên xe của tôi. Nếu không phải lúc đó là tôi thì liệu cậu có bị người khác ăn sạch không chứ? Câu dẫn như vậy, tiểu tao hóa, Thiên Hàn cứ nghĩ đến việc đó liền tức tới nghẹn. Không nương tay kéo thẳng quần Minh Nhiên xuống. Lật người Minh Nhiên nằm sấp trên đùi mình. Dùng sức đánh thật mạnh vào mông cậu. Đau, đừng đánh, cậu cái đồ đáng ghét. Minh Nhiên đập đập chân. Ý đồ phản kháng, không nghe lời. Đánh mạnh thêm một cái. Dám mắng tôi, đánh thêm một cái nữa. Dám ghét tôi, thế là được đánh thêm một cái nữa. Hức, hức cậu là cái đồ hỗn đảng. Hức cái mông của tôi. Minh Nhiên oa oa mà khóc. Xoa xoa nhẹ cái mông bị đánh đến đỏ. Đau lắm sao? Cần cậu quan tâm sao? Minh Nhiên hờn dỗi quay mặt đi nơi khác. Ngoan, tôi coi đã. Thiên Hàn lật người Minh Nhiên xuống nệm khiến cái mông đã căng mẩy nay còn vểnh vểnh lên. Đúng là sưng đỏ rồi này. Thiên Hàn sờ phớt phớt trên bề mặt da sợ làm Minh Nhiên đau lại càng thêm đau. Cậu biến thái, nhìm chăm chăm cái mông của tôi. Minh Nhiên lấy dây che che lắp lắp lại. Ô, đừng bẩn lắm. Minh Nhiên hoảng hốt vì Thiên Hàn hình như đang liếm ướt hay cánh mông của cậu. Bẩn lắm, mau bỏ ra. Ô, dừng lại. Thiên Hàn còn đang liếm gần lại cúc huyệt. Hức, hức, Minh Nhiên đưa tay ra sau đánh Thiên Hàn để mong được buông tha. Ai ngờ lại bị túm gọn. Thiên Hàn kéo tay Minh Nhiên về phía sau, như đang nắm dây cương ngựa. Bảo bối, mau thả lỏng, em đang kẹp chặt ngón tay tôi đấy. Chỉ mới một ngón tay sao mà lại chặt đến thế? Rút ra, hức mau rút ra. Sao, bảo bối muốn thêm hai ngón nữa à? Hảo hảo. Tất cả đều cho em. Thiên Hàn nong thêm hai ngón tay vào cúc huyệt chật hẹp kia. Cậu, cậu ô cái đồ đại sắc lang a. Minh Nhiên ra sức trách mắng Thiên Hàn. Đại sắc lang sao? Cậu định làm gì? A, cúc huyệt đột nhiên bị chèn ép đến nghẹn. Mặt cậu như cắt không còn một giọt máu. Bảo bối, Cảm thấy như thế nào? Ô đau, nóng quá à, thật to. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chào, yêu không biết các bạn có hiểu lầm gì hay không? Yêu chỉ là muốn giới thiệu một chút với mọi người về bộ truyện mới thôi. Chưa từng nghĩ và sẽ không bao giờ nghĩ đến việc vì bộ truyện mới mà bỏ bê bộ truyện cũ. Đừng đem hai việc đó lồng ghép lại với nhau gây hiểu lầm lẫn nhau. Cảm ơn, nhưng dù sao yêu cũng yêu cả nhà. Ố là la, vốt nha, cách chương.